Bạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 72, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thề, thiếu niên Slytherin nghĩ đến người mẹ luôn ôm lấy tấm ảnh đám cưới không ngừng nhớ nhung, lại nghĩ đến một giây trước người vui vẻ trò chuyện chớp mắt hoàn toàn quên anh, chỉ cảm thấy chữ viết trước mắt càng mỉa mai, anh dùng chữ viết lung tung biểu đạt tâm tình, khóe miệng cũng đầy chế nhạo. Ta chưa bao giờ tin vào những lời đó. Đúng vậy, anh không tin, chỉ cần không tin thì sẽ không bị tổn thương. Chỉ cần không yêu thì sẽ không cảm thấy phản bội. Chỉ cần anh không nghĩ đến Harry thì sẽ không cảm thấy bị cậu quên mất. Harry chỉ cảm thấy thành tâm bày tỏ của mình bị hoàn toàn ném về, nhưng cậu biết đây là bởi vì chính mình đã lâu không liên lạc với Prin. Hơn nữa trong trao đổi trước đây có thể biết được Prin từng có thực quá khứ bất hạnh, cho nên thiếu niên tiếp tục bình tĩnh nói. Prin, em biết lần này lâu lắm không liên lạc là em sai, nhưng tin em có lý do. Là gì? Severus nhỏ cau mày chờ đợi, nhưng nửa ngày không có trả lời, một cảm giác bị lường gạt khiến anh phẫn nộ. 5 phút còn chưa bịa ra sao? Hôm nay ở lớp Dada anh bị nhiều người liên tục thách đấu, sau đó từng người bị anh đánh bại đều dùng lời nói hạ nhục anh, sau khi giáo sư làm như không thấy, cuối cùng bởi vì thể lực anh sói mòn mà bị một ma chú đánh trúng, nằm trên mặt đất mặc cho người xem thường trước mặt Gryffindor. Mà cuối cùng nhảy ra vì anh nói chuyện lại có thể tên James Potter. Trên thế giới này còn có chuyện nào đáng cười không? Lily xoay quá không nhìn anh, ngược lại đối thủ một mất một còn của anh vì anh nói chuyện. Prin, hôm nay anh làm sao vậy? Harry không có bị ngôn ngữ đối phương chọc giận, ngược lại cảm giác bạn qua thư hôm nay đặc biệt nóng này còn có lý do khác. Đừng nói sang chuyện khác, thiếu niên Severus nhìn Harry lại vẫn không có đưa ra lý do thích hợp, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Là em nói, việc này không liên quan tới em, ta không nghĩ nói cho em. Không, cái này không giống nhau. Harry cũng sốt ruột, cậu cơ hồ muốn đem sự thật nói ra. Em nói là không thể nói cho anh, không phải không muốn. Ta không biết là từ kết quả cuối cùng, giữa hai thứ này có cái gì khác nhau. Severus hừ lạnh, dưới ảnh hưởng của lửa giận này bởi vì bị giấu giếm mà tích lũy cùng với cảm xúc phản đối cùng lúc bùng nổ. Nếu em không nói cho ta biết gần đây em rốt cuộc đang bận cái gì, có cái gì không thể nói cho ta biết thì không cần liên lạc với ta nữa. Em không thể nói cho anh. Harry khó khăn viết xuống những lời này, thậm chí không tiếc bịa lý do. Em đã thề, không thể nói ra. Lấy lý do này đi lừa tình yêu cô gái nhỏ của em đi. Severus phẫn nộ ném bút lông, sau đó đóng mạnh lại sách độc dược. Sau đó lập tức ở trong lòng tự giễu, anh mới không vì thích Harry mà tin tưởng lời nói dối nói thiếu suy nghĩ này. Harry cảm giác Prin đang nổi nóng, có lẽ ngày mai cậu lại tiếp tục liên lạc, vì thế vẽ lên một con sư tử nhỏ bị nhốt ở ngoài cửa nhà không ngừng chạy xoay quanh, mà trên cửa viết nhà Prin. Buổi tối ngày mai em sẽ chứng minh với anh, mặt thiếu niên có chút hồng, nhưng cậu cảm giác trải qua một đêm chuẩn bị, có lẽ anh có thể chấp thuận kỳ vọng ở trong mộng này của cậu. Chờ em, tin em, càng tin tưởng chính anh. Severus nhỏ bực bội một bụng nằm ở trên giường, nhìn thấy chỉ sáng lên một lần sau đó không có phản ứng, không nhẫn nại được lại mở ra sách độc dược. Chờ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Severus lấy ra thư mời Lucius lại gửi đến, lần trước người bạn này của anh mập mờ tán đồng anh lựa chọn trung lập, gần đây đột nhiên thay đổi lý do từ chối. Anh không thể khẳng định đó là ý định ban đầu của anh ta, cho nên do dự thật lâu lại vẫn viết lên từ ngữ thay cho từ chối. Đừng làm cho ta thất vọng, Harry, hà tốt rồi, Harry cảm giác gần đây Draco giáo huấn cậu chương trình học quý tộc có lẽ rất hữu dụng này, nghe nói thời điểm nhà Malfoy đàm phán sẽ đem phần nội dung tốt đẹp kia triển khai ra, khiến mỗi một người tham dự đều có thể cảm nhận được chân tâm của Malfoy. Nhưng đem người bạn tưởng tượng trở thành đối tượng sự thật rất khó mở miệng a, Harry có thư của cậu. Giòn lớn giọng truyền tới phòng nghỉ công cộng, nhanh lên, sao thế, Harry khoác áo choàng đi ra phòng ngủ. Ai gửi thư đến, không biết, Hermione đem thư tới, mình đã kiểm tra qua, không có vấn đề. Harry nhìn tấm khắc xa lạ, mở ra cũng là kiểu chữ quen thuộc của Dumbledore, phần trên viết mời cậu sau giờ cấm lặng lẽ đi đến phòng hiệu trưởng. Thiếu niên lặng im đem tấm khắc đưa cho Hermione, là hiệu trưởng Dumbledore, cô gái thông minh chú ý tới lần này hiệu trưởng không nhờ người truyền lời cũng không dùng phó truyền tin, cậu dặn dò Ron đừng ngạc nhiên mới đưa thư đưa ra. Còn cách giờ cấm còn một lát cậu chuẩn bị làm gì? Mình đi nằm một lát, trong lòng Harry hiểu rõ, như vậy để cậu che giấu hành tung, nhất định là có tin tức hồn khí, hiện tại cậu phải tận dụng bồi dưỡng tinh lực. Ron tùy tiện phất tay cũng cao giọng thu hút những người khác chú ý tiếp đó sau giờ cấm nhận nhiệm vụ đuổi người khác về phòng ngủ. Vì thế sau Harry nghỉ ngơi, được hai vị huynh trưởng giúp đỡ thuận lợi rời khỏi Gryffindor. Harry, con đã đến rồi. Dumbledore vẫn chờ đợi, sau khi viết thư cho Harry cụ vẫn nhìn thời gian. Không chọn Fogg là vì thời gian không vội, hơn nữa cụ không muốn để Severus biết sắp xếp đêm nay quá sớm. Dumbledore tin tưởng Severus sẽ dùng tất cả biện pháp không để Harry đi vào nơi nguy hiểm như vậy, đặc biệt không có anh trông coi. Dạ, có phải có tin tức hồn khí hay không? Harry theo bản năng sờ sờ chỗ ngực của mình, cảm giác ma dược thư tồn tại. Dumbledore nhìn Harry, đưa tay tiếp đón thiếu niên đi tới, sau đó hai tay đặt lên vai của cậu. Con chuẩn bị sẵn sàng chứ? Đúng vậy, cho dù khả năng sẽ chết, so với không lựa chọn đáp án, con nghĩ thầy càng thích con trả lời con không sợ hãi. Thiếu niên cười hỏi lại, Severus dạy dỗ con rất tốt, âm thanh Dumbledore trầm xuống, cụ đột nhiên cảm giác chính mình thật sự đang làm một sắp xếp thực tàn nhẫn. Harry trầm mặc trong chốc lát, chúng ta khi nào thì xuất phát, bản thân Dumbledore đấu tranh cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục kế hoạch cũ. Con có thể bảo đảm trong lúc hành động toàn bộ đều nghe theo lời ta sao? Dù cho ta bắt con bỏ đi độn thổ, Harry cảm thấy hoang mang, nhưng kiên định trong ánh mắt của lão giáo sư lại vẫn gật đầu. Con bảo đảm, như vậy chúng ta xuất phát đi. Dumbledore thở dài, theo kịp ta, rời khỏi Hogwarts có thể độn thổ. Harry nghe theo hiệu trưởng chỉ thị, phủ thêm áo tăng hình đi theo cụ tòa thành Gryffindor yên tĩnh giống như đứa trẻ ngủ say làm người không đành lòng quấy rầy. Hai người một đường đi đến một tầng, Harry nhìn hướng hầm tưởng tượng có thể đụng phải Severus hay không. Tối nay thầy ấy có nhiệm vụ khác, Dumbledore nhỏ giọng nói, sau đó dẫn Harry theo cửa lớn ra ngoài, đi qua đường nhỏ trong rừng, rời phạm vi Hogwarts. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chúng ta phải càng thêm cẩn thận để không bị người phát hiện. Harry chú ý tới lúc này trên đường còn có người tại đi lại cũng không phải thời cơ tốt để độn thổ, cậu trầm mặc bước đi cùng Dumbledore bước vào trong bóng tối. Bên này Severus nhìn chằm chằm bản đồ đạo tặc chú ý tới hai người Harry và hiệu trưởng đã rời khỏi Hogwarts. Anh nháy mắt liền hiểu được Dumbledore vì sao lâm thời sắp xếp anh điều chế Wiggenwell Potion. Độc dược chữa lành, nhưng thực rõ ràng bình độc dược này cho dù làm xong cũng sẽ không có người uống. Cha đỡ đầu, khuôn mặt Draco bình tĩnh đứng ở trong văn phòng Snape hai ngày trước cậu sửa xong tủ biến mất, sau đó đem tin tức này nói cho Snape nhưng cha đỡ đầu của cậu ra lệnh cậu phải đợi. Chính là hôm nay, âm thanh thiếu thoáng mang theo run rẩy kéo suy nghĩ của Snape trở sau về, người đàn ông nhìn thời gian, tất cả đều theo bọn họ kế hoạch mà tiến hành. Không lâu sau đó, con thông qua lò sưởi âm tường tạm thời theo thông đạo rời đi. Dạ, trong lòng Draco thực căng thẳng, từ lúc Lucius và Narcissus định cư ở Đức Trang Viên Malfoy liền do Dark Lord làm chủ. Cậu chỉ cần nghĩ đến đối mặt tên chủ nhân hoàn toàn không phù hợp thẩm mỹ quan kia của mình, sau đó còn phải quỳ xuống hôn áo choàng hắn liền cảm giác dạ dày đều buồn nôn. Đến lúc đó bọn họ thông qua tủ biến mất vào Hogwarts. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ không phải giết chóc mà là giết chết Dumbledore. Snape lo lắng dặn dò, dù bọn họ thúc ép con như thế nào, nhớ rõ đừng ra tay. Draco cúi đầu, Dark Lord bởi vì nhiệm vụ cậu tiến triển mà nổi giận yêu cầu cậu sau khi sửa xong tủ biến mất dẫn Death Eaters lẻn vào Hogwarts để cho bọn họ kiềm chế Dumbledore, sau đó cậu tìm cơ hội ra tay giết chết Dumbledore. Cái kịch bản Dark Lord tự biên soạn kia lại thật sự tin rằng một học sinh năm 6 có thể giết chết Dumbledore. Hơn nữa, nếu người phải thay con làm chuyện này, sau này Harry biết được. Snape phất tay để cậu không cần suy nghĩ vấn đề này, nhưng anh cũng không còn cách nào, hơn nữa dựa theo anh hiểu biết chỉ sợ Harry sẽ là người chứng kiến hành vi này. Chỉ hy vọng Harry không bị giận dữ che mờ hai mắt ít nhất cho anh một cơ hội giải thích. Tại nơi Harry không biết thế lực khắp nơi âm thầm hoạt động trước khi Draco rời khỏi Hogwarts báo cho Blay biết phải trông coi học sinh Slytherin tối nay không thể để bất cứ một người nào rời khỏi nhà. Snape làm theo việc luyện tập lặp lại trong lòng, hơn nữa sau khi Draco rời đi, cũng lợi dụng mở ra lò sưởi âm tường, đem một nhân vật quan trọng vào Hogwarts. Luôn muốn đến Hogwarts, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thỏa ước nguyện của ta. Người đàn ông tóc vàng ánh mắt sắc bén không giống như là một người hơn trăm tuổi nói, thân hình gã mạnh mẽ bước ra lò sưởi âm tường, đánh giá người đàn ông gương mặt lãnh đạm, làm ra bộ dáng phối hợp. Ta nghĩ lúc này, có lẽ cậu sẽ rất muốn xỉ nhục đầu óc ta. Chấm, Snape chẳng nói gì đem lọ thuốc màu xanh gần đây anh nhận ân huệ từ người đàn ông đến phòng thí nghiệm, nắm chặt một giờ này tiến hành thí nghiệm, sau đó ghi lại số liệu điên cuồng, bắt đầu tiến hành kế hoạch chuẩn bị. Tác giả có lời muốn nói, Dark Lord y ra sàn diễn tung hoa chúc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cố ý xem lại một chút, trong nguyên tác Dumbledore là mang Harry đến Hogsmeade mới độn thổ, chúng ta có thể hiểu thành cụ cố ý tăng cường phòng ngự Hogwarts, sợ hãi thời điểm chính mình không ở đây xảy ra chuyện bất ngờ. Nhưng trong bản movie lại trực tiếp từ Thiên Văn Tháp đi. Lão Zoom còn dí dỏm nói, đây là đặc quyền của hiệu trưởng. Được rồi, tiếp theo chương các ngươi đã biết, lão Zoom cũng bị giáo sư giết chết. An tâm, ta sẽ không đem một chương đều dùng để miêu tả hủy hồn khí cách chương.